Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Tinh Hồng Cổ Bảo Lịch Sử. Vào Đại Minh tăng thêm 2, theo luyện kim phòng lúc đi ra, có thể thấy tên kia xui xẻo trước nghiệp giả còn tại cảm thụ lão địa tinh 100 loại kiểu chết. Ân, đã chết đến thứ 92 lần. Một tòa luyện kim trận tại người chức nghiệp giả kia thân thể dưới đáy tạo ra, hình thành một cái lồng giam. Trong lồng giam có thời gian gia tốc hiệu ứng, đến mức kết quả nha, rất đơn giản, liền là khiến cho hắn cảm thụ một chút chết đói đãi ngộ. Đương nhiên, hắn sẽ không thực tế chết đói, tại đói không sai biệt lắm về sau, lão địa tinh ném cho hắn một đống lớn thức ăn. Xem ra là lại muốn cho hắn cảm thụ căng hết cỡ. Vì cái gì không cho hắn một đống mỹ nữ, khiến cho hắn cảm thụ một chút thoát dương mà chết kết quả? Nhu Oa hỏi, tất cả mọi người bị tiểu cô nương trọng khẩu vị sợ ngây người. Hàn Phi Vũ trong lòng manh muội thân ảnh một thoáng liền bị Nhu Oa đánh nát bấy. Trợn mắt hốc mồm xem Nhu Oa, Nhu Oa gương mặt ngượng ngùng. Ta chính là đọc sách bên trên viết. Thôi đi ngươi, Nguyên Thần Phi trong lòng hừ một tiếng. Bất quá trên mặt vẫn phải phối hợp Nhu Oa Trang. Hừ một tiếng, về sau ít xem chút rối loạn sách. Ồ, Nhu Oa ngoan ngoãn lên tiếng. Đúng lúc này, đối diện tới ba người. Là Hạ Ngưng, Sơ Lục cùng Lý Chiến Quân. Các ngươi tới chậm, đồ tốt đã không có. Hàn Phi Vũ cười hì hì nói, không có việc gì, chúng ta có chúng ta kỳ ngộ. Lý Chiến Quân dương dương đắc ý, tướng so với bọn hắn đắc ý. Nguyên Thần Phi tâm lại là chịu nặng nhất là thấy Hạ Ngưng trên người hỏa hồng chiến y về sau. Dung Nham Pháp báo, Nguyên Thần Phi hỏi, hắn đã nhận ra cái này chiến y, thoạt nhìn giống chiến giáp, nhưng thật ra là kiện pháp bào. Hừ. Hạ Ngưng vui vẻ dương hạ mồm mép, đem pháp bào thuộc tính lộ ra cho bọn hắn xem. Kỳ thật coi như nàng không hiện ra, Nguyên Thần Phi cũng biết thuộc tính. 22 cấp chuyên môn pháp y dung nham pháp bào. Truyền thuyết cấp, thích hợp người sử dụng. Nguyên tố pháp sư, phòng ngự cường độ 22, hỏa diễm năng lượng 22, có được kỹ năng một hỏa nguyên. Cái này pháp bào bên trên bị phong ấn một cái hỏa tinh linh chi hồn. Hỏa nguyên tố đẳng cấp thêm 3, bỏ qua đẳng cấp hạn mức cao nhất, có được hỏa diễm năng lượng. Hỏa diễm năng lượng có khả năng thông qua kỹ năng hỏa diễm sung có thể hồi phục. Mỗi 10 cái cấp bậc hỏa diễm bổ sung năng lượng có khả năng bổ sung một điểm hỏa diễm năng lượng. Có được kỹ năng hai hỏa thuẫn, kích hoạt pháp bào phong ấn. Phóng thích hỏa tinh linh năng lượng, có thể chế tạo một cái hỏa diễm hộ thuẫn cường độ 4, đối xung quanh chỗ có tồn tại tạo thành 3 cấp hỏa diễm tổn thương. Nên kỹ năng tiêu hao hỏa diễm năng lượng 3, có được kỹ năng 3 hỏa diễm cường hóa, đối hết thảy hỏa hệ kỹ có thể tiến hành cường hóa. Hình thành cường hóa phiên bản. Nên kỹ năng xem cường hóa biên độ tiêu hao hỏa diễm năng lượng. Có được kỹ năng 4 dung nham, cho người dưới chân chỗ hóa thành một mảnh nóng bỏng dung nham. Ngoại trừ người tự thân, bất kỳ người nào dừng chân nơi đây đều đưa nhận nghiêm trọng bị bỏng tổn thương. Sử dụng nên kỹ năng kéo dài tiêu hao hỏa diễm năng lượng. Đây là một kiện khá cường đại trang bị. Bất quá làm vì một kiện phòng ngự trang bị, đặc điểm của nó không ở chỗ phòng ngự, mà ở chỗ phòng ngự phản kích. Vô luận là hỏa thuẫn vẫn là dung nham, đều là dùng công kích hình thức tiến hành phòng ngự, mà lại là bỏ qua địch ta. Một khi mở ra, bên người chỗ có tồn tại đều phải gặp nạn, nhất là dung nham kỹ năng này, có khá cường đại phá hủy tính. Cứ việc giới thiệu đơn giản. Nhưng Nguyên Thần Phi biết, kỹ năng này một khi mở ra, cơ bản cũng là đi đến chỗ nào hủy đến đâu, đầy đủ cận chiến khắc tinh, bất luận cái gì cường lực võ sĩ cũng đừng nghĩ cùng đối thủ như vậy đơn đấu. dùng tới cày quái phá bỏ và xây lại trúc cũng là một cấp bổng. Bất quá pháp bào này đối hung linh mật thất cái kia tồn tại giống như không có tác dụng gì a. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thần Phi vô cớ đau đầu dâng lên. Quả nhiên, ngoại trừ quái đản chi nhận cùng bóng mờ áo choàng, tất cả tiền lời cũng chỉ là thoạt nhìn không sai, lại khó mà dùng tại trước mắt sao? Nguyên Thần Phi hỏi Sơ Lục, ngươi đây, ngươi thu được cái gì? Sơ Lục khoa tay, hắn đạt được 5 vạn tinh tệ. Làm, còn có so đây càng không có cách nào phát huy tác dụng sao? Nguyên Thần Phi đã có chút tuyệt vọng. Hắn hỏi lại Lý Chiến Quân, ngươi đạt được cái gì? Lý Chiến Quân đắc ý trả lời, xôi trào chi huyết. Nguyên Thần Phi mừng rỡ, xôi trào chi huyết đích thật là cái thứ tốt, nhất là thích hợp Lý Chiến Quân cái này huyết chi chiến thần thân thuộc cuồng chiến. Nó có thể cho Lý Chiến Quân huyết chiến thần ban cho trên phạm vi lớn cường hóa, chiến lực tăng vọt, nhất là chiến đấu liên tục năng lực. Trọng yếu nhất chính là nó cùng bóng mờ khoác như gió, đều là hiện giai đoạn có thể cử đi tác dụng. Bất quá vì cái gì chính mình còn có nhu hoa, Lý Chiến Quân lấy được đồ vật cũng có thể cử đi tác dụng, những người khác lấy được lại không được đâu. Nguyên Thần Phi ngây ra một lúc, đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, bật thốt lên, thần chi thân thuộc, nhu hoa cùng ngươi cũng là thần chi thân thuộc. Làm sao vậy? Những người khác không có hiểu rõ lời này ý tứ. Nguyên Thần Phi cũng đã nhìn về phía quái đản chi nhận. Nếu như mình đoán không lầm, như vậy quái đản chi nhận hơn phân nửa là cùng thằng Hề có liên quan rồi. Cứ việc Nguyên Thần Phi không phải thằng Hề chính thức thần chi thân thuộc, thế nhưng dùng thằng Hề quan hệ với hắn, nhiều phiên chiếu cố, trình độ nào đó, nói hắn là thằng Hề thân thuộc cũng không đủ. Lần thứ ba sân chơi chuyến đi, hắn thông qua được thuần thú sát hạch, lại không có đạt được bất luận cái gì thực chất ban thưởng. Chẳng qua là gia nhập cái gọi là gánh xiếc thú. Nhưng cái này gánh xiếc thú đến cùng là làm cái gì? Cụ thể tình huống gì? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại xem ra, mặc dù gánh xiếc thú chức trách chưa thực hiện, tiền lương đảo đã cấp cho, Cadmia có thể tính toán hết thảy. Nhưng may mắn là, chí ít 3 người nhận lấy thần phù hộ. Trừ cái đó ra, liền là Hạ Ngưng lấy được trúc tiết xà hộp. Bất quá thứ này lấy ra sau lại mở ra, cũng chỉ là một đầu bình thường trúc tiết xà, căn bản không có lúc trước uy lực. Nguyên Thần Phi đã nói, tiếp xuống chúng ta có thể sẽ đối mặt một cái phiền toái lớn. Mọi người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Phiền toái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu, một hai câu nói không rõ, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Hắn nói xong chuyển hướng bên cạnh chủ đạo, Bavarian gia tộc, liền là này tòa cổ bảo chủ gia. Vừa đi, Nguyên Thần Phi một bên vì mọi người giới thiệu liên quan tới tinh hồng cổ bảo lai lịch. Bavarian gia tộc là một cái cổ lão thời trung cổ gia tộc. Dĩ nhiên, cái này thời trung cổ gia tộc cũng không tồn tại ở đê cầu, mà tồn tại ở một cái khác dị thế đại lục. Một cái đã bị chư thần chinh phục thế giới. Bavarian gia tộc tại thế giới kia đã từng là một cái có uy danh hiển hách đại lãnh chúa, thống lĩnh vượt qua 10 vạn cây số vuông đất đai, có hơn 100 vạn con dân. Dẫn đầu Bavarian gia tộc đi về phía huy hoàng là Dimitar Bavarian Lật Tước. Vị này bá tước coi là Bavarian phục hưng chi chủ, đem Bavarian theo một cái tiểu gia tộc dẫn đầu đến đại lãnh chúa địa vị, cũng để cho mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá cùng phần lớn anh hùng một dạng, vị này bá tước đại nhân theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần trở nên ngu ngốc, độc tài, chuyên trị. Cũng bởi vì thành tựu này, hắn huyết tinh lãnh chúa uy danh tại Dimitar Bavarian bá tước hậu kỳ. Hắn trầm mê ở tìm kiếm bất tử chi thuật, bốn phía siêu tập các loại chân quý bảo vật, dùng kéo dài tuổi thọ của mình. Vì thế hắn xây một cái phòng bảo tàng, cũng chính là này tòa cổ bảo tài phú nơi phát ra, càng là mục đích chủ yếu của chúng ta địa phương. Dựa theo tinh hồng cổ bảo quy củ, mỗi một cái tiến vào phòng bảo tàng người đều có thể mang đi một kiện bên trong bảo vật, nhưng chỉ có thể là một kiện. Nếu như vi phạm với đầu này, sẽ không tử vong, lại bị xóa đi trí nhớ đưa ra cổ bảo. Đây chính là vì cái gì? Tiến vào tinh hồng cổ bảo người, có chút có thể mang ra đồ tốt, nhưng có chút lại cái gì đều không được đến, liền trí nhớ đều mất đi nguyên nhân. Dọc theo chủ đạo vừa đi, Nguyên Thần Phi một bên vì mọi người giới thiệu tinh hồng cổ bảo lai lịch. Hạ Ngưng tò mò, làm sao ngươi biết này chút? Cũng là trước đó liền biết. Nếu như ta trước đó liền biết, cái kia sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Nguyên Thần Phi trả lời, tại cổ bảo phía trước, có một đầu tiên tổ hành lang, bên trong đều là Bavarian gia tộc các triều đại tiên tổ. Trong đó liên quan tại bọn hắn lịch sử, ta là theo chỗ đó biết đến, chúng ta đã trải qua nơi đó, bất quá cũng là không có lưu ý. Lý Chiến Quân lầm bầm, đúng thế, chú ý của ngươi lực đều tại trên bảo bối. Hàn Phi Vũ tiếp lời, này nghe không nhiều lắm ý nghĩa. Nhu Oa không thèm để ý mà nói, dưới tình huống bình thường, giải không được hiểu đoạn lịch sử này hoàn toàn chính xác không có liên quan quá nhiều. Bất quá tại một chút tình huống đặc biệt dưới, sự tình liền không đồng dạng. Ngươi là chỉ Cát Mia sao? Không, ra ngoài ý định dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Hắn nói, Cát Mia thuộc về ngoài ý muốn nhân tố. Một cái bởi vì ta mà xuất hiện kế hoạch nhân tố bên ngoài làm ta sau đó phải giảng, lại là một cái dựa theo nguyên bản bình thường tương lai quỹ tích nên xuất hiện biến hóa. Nói đến đây, Nguyên Thần Phi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, tất cả mọi người là lão bằng hữu, có mấy lời cũng không cần giấu giếm các ngươi, kỳ thật các ngươi cũng cần phải nhìn ra, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta sớm biết một chút sự tình. Lý Chiến Quân gật đầu. Không sai, cho nên ngươi đoạt tại người khác đằng trước, hàng loạt thu mua huyết phách, còn có tham dự thi đấu. Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời, đó là bởi vì ta một bệnh nhân. Hắn đem Lưu Dương chuyện lớn gây nên cho mọi người giảng một thoáng, cũng nghe được mọi người trợn mắt hốc mồm, vậy mà có người có thể biết tương lai. Này thật bất khả tư nghị, Nhu Oang ngạc nhiên mở to hai mắt. Mà ngươi lại đem này nói ra, đã không có gì có thể giấu giếm. Trên thực tế, cái gọi là tương lai vốn chính là hư giả, không thể khống. Nguyên Thần Phi đem chính mình cảm ngộ đại khái nói một lần. Ta cho tới bây giờ không tin người có khả năng chân chính thấy được tương lai. Trên thực tế, nên có người đoán trước tương lai một khắc này, tương lai liền đã phát sinh cải biến. Nguyên nhân chính là này, mặc dù Lưu Dương trong bút ký ghi chép rất nhiều sự tình, nhưng phần lớn thời điểm, ta đối bút ký lợi dụng đều thuộc về quy tắc phương diện, mà không phải sự kiện phương diện. Lưu Ly lập tức nói, nhưng lần này là một ngoại lệ. Nguyên Thần Phi lên tiếng, dựa theo Lưu Dương tương lai quỹ tích, tinh hồng cổ bảo hiện tại ở vào nửa phong ấn giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, hết thảy đối tinh hồng cổ bảo tìm kiếm đều thuộc về có hạn tìm kiếm. Nguyên nhân chính là này, phòng bảo tàng mới chỉ cho phép đạt được một kiện bảo vật. Tiến vào người sẽ bị xóa mất ký ức, chỉ có giải trừ phong bế về sau. Tinh hồng cổ bảo toàn diện cởi mở, liên quan tới bảo vật lấy được hạn chế mới sẽ giải trừ. Hoa Nga, tất cả mọi người cùng một chỗ. Huýt sáo, chỉ có Hạ Ngưng sắc mặt ngưng trọng, tiền lời cùng nguy hiểm, nên luôn luôn làm bạn, giải trừ bảo vật hạn chế, chỉ sợ cũng sẽ giải trừ những hạn chế khác a. Không sai, Nguyên Thần Phi nghiêm túc gật đầu, tinh hồng cổ bảo bị phong ấn không chỉ có riêng là phòng bảo tàng. Trọng yếu nhất vẫn là vị kia phục hưng chi chủ, Dimitri Beverin bá tước. Mọi người ngạc nhiên. Ngươi nói là... Nguyên thần phi trả lời. Đúng vậy. Hắn không có chết, mà là bị phong ấn ở tinh hồng cổ bảo chỗ sâu. Chờ đợi lấy thức tỉnh một ngày đến. Dựa theo nguyên lai quỹ tích, hắn thức tỉnh chênh lệch thời gian không nhiều ngay tại khoảng thời gian này bên trong. Ban đầu ta không rõ ràng thời gian cụ thể, thế nhưng cân nhắc đến các ngươi trước đó phong phú thu hoạch, ta cho rằng cổ bảo phong ấn rất có thể đã giải trừ. Nói cách khác, chúng ta sắp đối mặt vị kia Dimitri Beverian bá tước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,